Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1211, làm nóng người là làm nóng người. Tranh tài là tranh tài. Mới xây Wembley đại cầu trận tại trùng kiến thời điểm dỡ bỏ mang tính tiêu chí song tháp. Thay vào đó là trần nhà phía trên cầu vòng cầu. Mặc dù sân bóng hình thái phát sinh cải biến, nhưng Wembley đại cầu trận vẫn là nước Anh bóng đá tiêu chí. Nơi này chứng kiến vô số người mừng như điên một màn. Cũng chứng kiến qua vô số người rơi lệ. Đã có tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Cũng có khiến người hít thở không thông yên tĩnh. Nơi này ra đời rất nhiều quán quân. Cup FA, League Cup, World Cup, giải Euro. Nơi này hôm nay muốn đản sinh thì là châu Âu câu lạc bộ thi đấu sự tình vinh dự cao nhất. Đường song phương đội bóng mới vừa vặn leo lên xe buýt. Hướng tòa này sân bóng ra thời điểm. Fan hâm mộ bóng đá liền lần lượt ra trận. Hai chi câu lạc bộ từng cái fan bóng đá hiệp hội nâng lên tiến vào sân bóng. Bắt đầu treo hoành phi. Quảng cáo. Nâng lên kiến tạo sân bóng bầu không khí. Tòa này có thể dung nạp 9 vạn người sân bóng rất nhanh liền bị lấp đầy. Nhưng khi song phương đội bóng ngăn lại Wembley đại khí tràng phía ngoài thời điểm. Y nguyên có vô số fan bóng đá dùng nhiệt liệt tiếng hoan hô hoan nghênh mỗi người bọn họ những anh. Hùng những người này tuyệt đại bộ phận đều là không có mua được cầu phiếu fan bóng đá. Bọn hắn cũng không có bởi vì không có cầu phiếu liền rời đi. Mà là y nguyên chờ ở sân bóng bên ngoài. Chỉ vì tại đội bóng tiếp bóng trận thời điểm. Có thể cái thứ nhất hoan nghênh bọn hắn. Những người này hướng mình đội bóng quơ trong tay khăn quàng cổ. Huýt sáo, vì trong cửa sổ xe đám cầu thủ cố lên. Vô luận là Manchester City fan bóng đá vẫn là Barcelona fan bóng đá đều như thế. Trong lòng bọn họ, mình đội bóng tuyệt đối đều là tuyệt nhất. Nhất là Manchester City fan bóng đá. Lúc đầu Manchester City fan bóng đá đối với mình đội bóng có thể đánh vào Champions League trận. Chung kết còn thật cao hứng. Nhưng là cũng không ít lý trí Manchester City fan bóng đá cho rằng bọn họ mặc dù tiến vào trận chung kết, thế nhưng là chính như truyền thông nói như vậy, kinh nghiệm vẫn là có khiếm khuyết, cho nên Manchester City phải chăng có thể đánh bại Barcelona, lòng tin của bọn hắn cũng không phải rất đủ. Thế nhưng là đương Cruyff nâng lên nhằm vào Manchester City vây công về sau. Manchester City fan hâm mộ bóng đá đều bị chọc giận. Lúc này bọn hắn mới mặc kệ Manchester City kinh nghiệm có phải hay không khuyết thiếu đâu. Bọn hắn liền muốn để Manchester City đánh bại Barcelona. Tốt hung hăng rút Cruyff một bạt tai. Có thể đánh vào Champions League trận chung kết liền rất bình thường không dễ dàng. Quỷ mới sẽ đem Champions League trận chung kết xem như là tích lũy kinh nghiệm. Lưu lại chờ lần sau lại đến đoạt giải quán quân quá trình đâu. Kia cũng không tránh khỏi quá xa xỉ. Bọn hắn muốn chính là một trận đấu liền có thể đánh bại Barcelona. Sau đó thu hoạch được UEFA Champions League quán quân. Những này fan bóng đá hướng về phía Manchester City xe buýt hô to lấy. Đánh bại Barcelona. Cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn một cái. Để bọn hắn hối hận đi thôi. Manchester City là vô địch. Manchester City đám cầu thủ thì phất tay hướng bọn hắn thăm hỏi. Bọn hắn đoạn đường này đi tới. Không thể thiếu fan hâm mộ bóng đá ủng hộ. Mà đồng dạng một màn cũng phát sinh ở Barcelona đám cầu thủ ngăn lại sân bóng thời điểm. Barcelona fan hâm mộ bóng đá đồng dạng đối với trận đấu này là nhất định phải được. Từ lúc trước các phương diện phân tích đến xem. Đều là Barcelona càng chiếm ưu. Vì cái gì bọn hắn sẽ cho rằng Manchester City có thể sẽ có cơ hội đâu. Đường Barcelona xe buýt ngăn lại thời điểm. Những này Barcelona fan hâm mộ bóng đá tập thể hô to trong lòng bọn họ bên trong anh hùng danh tự. Messi, Messi, Messi, Messi cách cửa sổ xe hướng bọn hắn phất tay. Thanh âm của bọn hắn càng lớn hơn. Tất cả Barcelona fan bóng đá đều đem đánh bại Manchester City hy vọng ký thác vào Messi trên thân. Bọn hắn cũng tin tưởng Messi là sẽ không để cho bọn hắn thất vọng. bởi vì cái này mùa giải Messi trạng thái thật rất bình thường tốt. Tốt làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Nhìn tại bị vinh quang liên tục áp chế về sau, Messi rốt cục muốn bạo phát. Từ mùa giải trước bắt đầu, Barcelona fan bóng đá liền đối vinh quang khó chịu. Bởi vì vinh quang vậy mà không cho rằng Messi xem như đối thủ của hắn. Như thế trần trụi xem thường người, nhất định phải tiếp bị trừng phạt. Barcelona fan hâm mộ bóng đá đều hy vọng thông qua Messi đến hung hăng rút vinh quang mặt. Cho hắn biết, hiện tại là hắn không xứng làm Messi đối thủ. Song phương cầu thủ tại fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô bên trong xuống xe. Sau đó đi vào riêng phần mình phòng thay quần áo. Liền xem như đóng chặt cửa phòng. Cũng có thể rõ ràng nghe được từ bên ngoài truyền đến tiếng hò hét cùng tiếng ca. Barcelona fan bóng đá cùng Manchester City fan bóng đá ở bên ngoài nhìn trên đài thông qua thanh âm. So sánh khởi kình tới. Phảng phất ai thanh âm càng lớn, ai có thể vượt trên ai, ai liền có thể thắng được trận đấu này đồng dạng. Điểm này tại song phương cầu thủ ra ngoài làm nóng người thời điểm càng hơn. Song phương fan bóng đá đều đang liều mạng cho mình đội bóng cố lên. Nhất là đương vinh quang cùng Messi hai người kia cầm banh về sau. Nhìn trên đài tiếng hoan hô liền sẽ đột nhiên tăng lớn. Hai người tại làm nóng người thời điểm chính là tất cả mọi người chú ý tiêu điểm. Tất cả mọi người muốn thông qua lúc trước làm nóng người đến tìm hiểu một chút hai vị này tại trận. Đấu này bên trong trạng thái như thế nào? Messi tại vùng cấm địa tuyến đầu cầm banh. Chậm rãi mang theo hai bước về sau. Đột nhiên lên chân sút gôn. Cứ việc thủ môn Valdes đã hết sức chăm chú. Giảm thấp xuống trung tâm. Nhưng là đối với Messi một cước này sút gôn y nguyên bất lực. Thân thể của hắn đằng không mà lên. Cánh tay tận lực duỗi dài. Cũng vẫn không có thể đụng phải bóng đá. Bóng đá từ trên ngón tay của hắn phương xẹt qua. Sau đó sát dưới xà ngang xuôi theo bay vào cầu môn. Góc chết. Nhìn trên đài Barcelona fan bóng đá thấy cảnh này. Liền lớn tiếng hoan hô lên. Thật giống như Messi ở trong trận đấu tiến vào cầu đồng dạng. Mà ở đây vừa làm trực tiếp Catalonia đài truyền hình người chủ trì cũng rất bình thường hưng phấn. Tại Messi dẫn bóng về sau nàng thậm chí nhịn không được mình kích động đến tâm tình hét dầm lên. Messi, Messi, thật sự là quá tuyệt vời. Ta yêu ngươi. Trêu đến hậu phương trực tiếp trong phòng nam chủ trì người đều nở nụ cười. Nhưng hắn cũng vì Messi biểu hiện ra trạng thái cảm thấy cao hứng. Từ cước này sút gôn có thể nhìn ra được. Messi hôm nay trạng thái rất tốt. Ta nghĩ chúng ta có thể ở trong trận đấu đối với hắn có càng nhiều mong đợi hơn. Messi tiến vào một cái rất đẹp cầu về sau. Mọi người liền đều đưa ánh mắt về phía vinh quang. Muốn nhìn một chút hắn sẽ xuất ra biểu hiện gì đến phản kích Messi. Bất quá vinh quang chỉ là rất bình thường tại cùng đồng đội làm nóng người. Liền xem như sút gôn luyện tập cũng không có cái gì kinh thế hãi tục dẫn bóng. Có hai cước dẫn bóng cũng phi thường phổ thông. Hoàn toàn không thể cùng Messi một cước kia góc chết dẫn bóng cùng so sánh. Ngược lại là Manchester City đồng đội đều tại thay vinh quang quan tâm. Thủ môn dâu hát đem bóng đá ném cho vinh quang thời điểm. Còn hướng về phía hắn hô to. Đến một cước xinh đẹp. Vinh quang vẫn là tới một cước chung quy chung củ sút gôn. Dâu hát nhẹ nhõm đem bóng đá nhận được. Ha ha, Vinh. Hắn hướng vinh quang phất tay. Vinh quang khoát khoát tay. Thẳng đến kết thúc làm nóng người thời điểm. Vinh quang cũng không có đá ra một cước có thể trấn trụ Barcelona fan hâm mộ bóng đá sút gôn tới. Nhìn trên đài Barcelona fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô càng vang dội. Mà Manchester City fan bóng đá ít nhiều có chút thất vọng Messi đều tại xạ thủ trên bảng dẫn trước. Vinh quang, bọn hắn còn hy vọng vinh quang có thể đối chọi gay gắt đâu. Đường Messi dẫn bóng thời điểm. Bọn hắn trong đầu thậm chí đều não bổ ra rất nhiều đặc sắc sảng khoái tràng diện. Tỉ như vinh quang một cước đem bóng đá đá hướng xà ngang. Sau đó bóng đá bắn trở về hắn lại lăng không rút bắn. Lại đánh trúng xà ngang. Lại bắn trở về. Hắn tiếp tục lăng không rút bắn. Lần này bóng đá treo góc chết vào cửa. Chấn động đến tất cả Barcelona fan bóng đá mở miệng ra đều không phát ra được âm thanh. Nhưng tất cả những thứ này cũng không có phát sinh. Ngược lại là Barcelona fan hâm mộ bóng đá tiếng ca càng ngày càng vang dội. Khí diễm càng ngày càng phách lối. Tại kết thúc làm nóng người, đi vào thông đạo thời điểm, còn có thể rõ ràng nghe được Barcelona fan hâm mộ bóng đá tiếng ca. Mà Manchester City fan hâm mộ bóng đá thanh âm thì phải tương đối nhỏ một chút. Dâu hát đuổi kịp Vinh Quang, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Vinh, người vừa rồi thật hẳn là đến một cước thế giới dao động. Vinh Quang quay đầu cười, đến cái phản lưới, làm nóng người nha, sợ cái gì? Đúng a, làm nóng người nha, dẫn bóng lại xinh đẹp có ý nghĩa gì? Vinh Quang mở ra tay. Ây, dâu hát phát hiện Vinh Quang nói rất hay có đạo lý. Lại để hắn không phản bác được. Yên tâm, sẽ không để cho bọn hắn thắng được trận đấu này. Vinh Quang trái lại vỗ vỗ không lời nào để nói. Dâu hát bả vai, tại trước khi bắt đầu tranh tài cuối cùng trong một đoạn thời gian. Mỗi đài truyền hình đều tại mời khen ngợi so sánh thi đấu làm lấy sau cùng triển vọng cùng phân tích. Không ít người đều cho rằng bỗng nhiên xem xét. Hai chi đội bóng đại khái bên trên là thế lực ngang nhau. Nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế. Barcelona vẫn là phải càng chiếm ưu thế. Dĩ vãng Barcelona đối mặt Manchester City duy nhất nhược điểm chính là cự tinh cá nhân thực lực. Messi khoảng cách Vinh Quang luôn luôn kém chút. Mùa giải trước song phương hai hiệp tranh tài rất tốt nói rõ điểm này. Nhưng là cái này mùa giải, Messi tại Champions League bên trong tới cái đại bạo phát. Cái này đem Barcelona cùng Manchester City ở giữa duy nhất không đủ bổ khuyết lên. Lại thêm Barcelona tại những vị trí khác bên trên tổng thể thực lực đều mạnh hơn Manchester City. Bởi vậy kỳ thật Barcelona muốn so Manchester City càng chiếm ưu. Lúc trước làm nóng người thời điểm, Messi triển hiện ra trạng thái cũng làm cho tất cả mọi người đối Barcelona lòng tin càng đầy. Mà cùng so sánh, Vinh Quang bên kia liền muốn yên lặng một điểm. Như vậy Messi có thể đem hắn tại làm nóng người lúc xuất sắc trạng thái lan tràn đến chính thức. Trong trận đấu đi sao? Tại trong phòng thay quần áo, Benitez nhìn quanh đội viên của mình nhóm. Tại lúc trước quyết định đến Manchester City chấp giáo thời điểm, hắn thật không nghĩ qua mình nhanh như vậy liền có thể dẫn đầu chi này đội bóng đi vào Champions League trận chung kết. Hiện tại, đứng tại châu Âu giới bóng đá cấp cao nhất trên sân khấu, ấn lý thuyết hắn hẳn là có rất nhiều lời muốn nói. Nhưng nhìn những này đám cầu thủ, nhất là khi ánh mắt của hắn rơi vào Vinh Quang trên người thời điểm, hắn lại đột nhiên không biết nên nói cái gì cho phải. Cuối cùng hắn nhìn xem Vinh Quang. Vinh, người đến nói hai câu a. Vinh Quang có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới huấn luyện viên trưởng Benitez vậy mà lại trực tiếp để chính mình cái này làm đội trưởng đến nói hai câu. Còn lại đám cầu thủ cũng kinh ngạc nhìn xem Benitez. Lúc này ta muốn nghe xem ngươi nói. Vinh, Benitez nói mà không có biểu cảm gì nói. Cái này, chấm ngoặc kép, Vinh Quang có chút khó khăn. Nhưng hắn cũng không chối từ, mà là chậm rãi đứng lên. Hắn nhìn xem mình các đội hữu, bọn hắn cũng đều đang nhìn mình. Vinh Quang gãi đầu một cái, sau đó mở miệng nói ra. Kỳ thật ta cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ta cảm thấy tại bóng đá trong trận đấu, trọng yếu nhất không phải nói đến xinh đẹp, mà là thắng lợi. Thắng lợi không dựa vào miệng, nếu không những ký giả kia có thể là nhất biết đá bóng người. Ta muốn nói liền một câu đã ta đi tới trận chung kết, vậy ta liền không muốn lấy muốn bắt cái Á quân trở về. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.